Liễu Minh thấy vậy thì linh quang trong mắt lóe lên, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay hợp lại rồi lại tách ra, trên người lập tức phát ra từng tiếng ba ba loạn hưởng, thân hình thoáng cái liền tăng vọt hơn một xích, đồng thời hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành hắc vụ cuồn cuộn, bao phủ toàn thân hắn vào bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu niệm pháp quyết Long Hồ Minh Ngục Công, hai mắt chậm rãi khép lại. Cách chương.